Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Ma Huyết Thức Tỉnh, 7, chương 832, Ma Huyết Thức Tỉnh, 7, kia đại nhân hôm nay đến, Phu Triều Vân hoảng loạn hỏi. Người mấy ngày hôm trước thấy quỷ, Tề Lộc đi đến một bên, này trong phòng lộn xộn, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Vu Triều Vân xem hắn gợn sóng không sợ hãi sắc mặt. Trong lòng có chút không yên, không biết hắn là tới hỏi cái gì. Ngày hôm qua nàng gặp được cái kia quỷ. Hắn chẳng lẽ không biết nói sao? Thế nào không nói chuyện rồi? Tề Lộc lạnh lùng hỏi, như trước không có biểu cảm gì. Ta, Vu Triều Vân là bị hắn tra tấn rất sợ. Hơn nữa trải qua tối hôm qua một đêm kinh hồn tra tấn. Càng là nơm nớp lo sợ, thật là quỷ sao, không là quỷ còn có thể là cái gì? Tề Lộc trong thanh âm như trước nghe không ra cái gì cảm xúc. Ngươi xem thấy nàng sao? Vu Triều Vân căn bản phán đoán không ra của hắn chân thật ý tưởng. Nhưng là nghe được hắn nhắc tới, nàng, Vu Triều Vân bỗng chốc liền xác định, hắn là biết đến, chẳng qua cố ý tới hỏi nàng mà thôi. Nói không chừng, nàng chính là hận nàng, tưởng đến trả thù, đại nhân, ta năm đó tuy rằng hại quá nàng, nhưng là ta cũng bị nàng làm hại thật thảm, ta cùng nàng xem như huề nhau, sau này của nàng tử, theo ta hoàn toàn không có quan hệ, nàng không phải hẳn là tìm ta lấy mạng a? Vu Triều Vân bổ nhào vào hắn chân một bên, khóc nói, ta là hỏi ngươi xem thấy nàng sao? Tề Lộc không để ý tới lời của nàng, chính là lại đem của hắn vấn đề trọng phủ một lần. Vu Triều Vân trố mắt một chút, môi run run nói, không, không có kia ngươi làm sao mà biết là nàng. Tề Lộc nhàn nhạt hỏi, trong lòng lại giống như phiên nổi lên vạn trượng ba đào. Ta nghe được nàng nói chuyện, Vu Triều Vân nước mắt giàn giụa, nàng nói thật chán ghét ta, thấy đầu tiên mắt liền chán ghét. Cho nên khiến cho những người đó đến tra tấn ta, đó là thật là khủng khiếp lực lượng, ta liều mạng tê kêu một đêm đều không có nhân lý ta, nhớ tới đêm qua ác mộng bàn trải qua. Vu Triều Vân vẫn là cả người phát run, nàng cả đời này chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Trên lưng phụ mê muội tộc huyết mạch, nàng so bất luận kẻ nào đều phải gan lớn, quỷ thần là cái gì, nàng chưa bao giờ tin tưởng. Thế giới này ngay cả thần tộc đều vứt bỏ, quỷ lại làm sao có thể đến. Nhưng là, làm nàng tự mình trải qua quá mới biết được cái loại này khủng bố. Nàng còn nói gì đó? Tề Lộc như trước đối nàng sợ hãi thở ơ, hắn chỉ quan tâm một sự kiện. Sư phụ, thật là sư phụ sao? Không, không nói cái gì, Vu Triều Vân cầm lấy quần áo của hắn vạt áo. Đại nhân! Mấy năm nay ta luôn luôn đều nghe ngươi nói, không dám đi sai bước nhầm, ngươi xin thương xót, làm cho nàng buông tha ta đi, là ngươi đắc tội nàng. Ta đi nói có ích lợi gì? Tề Lộc âm chắc chắc cười, nâng lên chân đem nàng đá văng ra, thanh âm có chút ngoan độc, nếu không là các ngươi những người này, sư phụ làm sao có thể tử đâu? Các ngươi, đều có lỗi với nàng. Nhưng là sát của nàng nhân không là ta, đoạt nàng thân thể nhân, cũng không phải ta, Vu Triều Vân lớn tiếng nói xong lời cuối cùng một câu, bỗng nhiên im miệng, Tề Lộc mâu quang lạnh lùng bắn về phía nàng, ngươi biết cái gì, ta, Vu Triều Vân cắn môi dưới, thấy hắn âm ngoan mặt, lại không dám nói dối, đại nhân không là đã biết, hiện tại trọng quy. Kỳ thực là vệ quốc Khương Ly công chúa, ngươi còn có cái gì biết đến? Chưa có nói ra đến đây đi, Tề Lộc cúi người. Một phen nhéo cổ áo nàng, ngươi có phải không phải, đến bây giờ còn tại đánh kia cụ Tịnh Linh thể chú ý đâu? Không có, ta làm sao dám, Vu Triều Vân cuống quýt lắc đầu, ta đã buông tha cho, huống hồ, ta cũng thưởng bất quá Khương Ly công chúa a. Hết chương.